tránh nhớ quê tôi. Quê tôi như thuở nào, tháng ngày đời réo neo, con chim kêu chiều chiều, nghe vời vời hát hiu, câu hò sâu lắng, dù đời tình nghĩa nặng, ơi hò ơi, ơi hò. Thương sao khi hạ về, nắng lửa đổ khô cây, riêng hai đêm càng dài, mưa dầm ngọn héo mây, từng luống đất cay, từng ước nguyện người ươm đất niềm yêu đời, bữa cơm vui đất nuôi tình hai quê bên đi, những nguyện thề có tranh lòng bên thế, quê người mưa nắng có con tình sâu nặng, hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung, mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời từ sao mãi nơi chân trời. Tình hai quê bên đi, những nguyện thề có tranh lòng bên thế, quê người mưa nắng có con tình sâu nặng, hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung, mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời từ sao mãi nơi chân trời, niềm tin yêu trong cõi đời tựa sao mãi.